Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 43, 43, áo nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là Cloud đã gặp qua phụ mẫu đời này đã chết mất của hắn. Cũng may mắn dáng dấp phụ mẫu cũng không tệ. Cho mình một dung mạo không sai. Ồ, nói đùa. Kizaru nhún nhún vai. Mắt nhìn đau bên hông Cloud. Người là kiếm sĩ. Cloud lập tức lắc đầu. Không phải. Đây là gia truyền. Ta am hiểu thể thuật hơn. Kiếm thuật chỉ có một chút trò vặt thôi. Trùng hợp. Lão Phu cũng thoáng biết một chút kiếm thuật. Muốn đến tỉ thí một chút hay không? Đại tướng ngài nói đùa. Ta làm sao có thể là đối thủ của ngài? Cloud khoa trương khoát khoát tay. Nếu như ngay cả được Hawkeye tán thưởng là người đủ để khiêu chiến bảo tọa của hắn đều không phải đối thủ của Lão Phu. Vậy Lão Phu không phải chính là đại kiếm hào đệ nhất thế giới sao? Lời này vừa nói ra. Dáng vẻ Cloud ngồi nghiêm chỉnh vừa rồi kia lập tức biến mất. Hắn trầm mặc một lát, từ trong miệng nhả ra vòng khói, thân hình lười biếng lại. Ông già, ai nói cho ngươi thế? Smoker nha, Kizaru cười nói. Mặc dù Sengoku nguyên soái để ta thuận theo tự nhiên, nhưng ta cảm thấy vẫn nên nói cho ngươi biết thì thỏa đáng hơn. Dù sao cường giả như ngươi, hiện tại không nói ra, về sau có khả năng ảnh hưởng không tốt. Chẳng trách vừa rồi tên vương bát đản kia chạy nhanh như vậy. Là sợ ta biết sẽ đuổi theo chém chết hắn sao? Từ trong lời nói của Kizaru, Cloud không khó đoán được. Trừ Kizaru ra, Sengoku cũng biết. Mà Smoker cùng Aokiji quan hệ tốt nhất. Khẳng định là Aokiji cũng biết. Bọn hắn biết, gặp cũng không thể thiếu. Trên cơ bản những cao tầng hải quân đều đã biết. Vẻ mặt Cloud âm trầm giống như trời mưa. Hắn nhìn Kizaru. Ông già, ông muốn thế nào? Kizaru cười tủm tỉm nói. Thuận theo tự nhiên, nhưng lão phu làm cấp trên trực tiếp của ngươi lệ. Tìm hiểu thực lực thuộc hạ một chút. Không phải rất bình thường sao? Ta có thể nói không được hay không? Ồ, Kizaru nhún vai. Ý kia không nói cũng hiểu. Ông lão, không nói gạt ngươi. Kỳ thật ta có loại bệnh, mặc dù kiếm thuật của ta không tệ, nhưng kiếm thuật của ta là bị nguyền rủa, dùng một lần thân thể sẽ bị thương tổn, thực tế là không thể xuất thủ nhiều. Cloud làm ra dãy dụa cuối cùng. Kizaru ngồi đó cười, biểu lộ giống như là ông lão hiền lành. Không sao, bản bộ có bác sĩ chữa bệnh tốt nhất. Lão phu còn biết Vegapunk, thực sự không được thì để hắn cải tạo cho ngươi. Nhất định phải đánh. Lão Phu chỉ muốn luận bàn một chút. Kizaru cười ha hả nói. Đừng lộ ra biểu lộ đáng sợ như thế. Sẽ hù đến Lão Phu nha. Bớt gạt người đi. Lão đầu. Cloud đứng lên. Nắm chặt chuôi đao. Hắn đã đủ phiền. Liên tục bị hố hai lần. Smoker đã hố một lần càng lớn. Hiện tại Kizaru lại ở nơi này dây dưa không ngớt. Lập tức khiến tức giận trong lòng Cloud nổi lên. Chuẩn bị xây lại ký túc xá của lão một lần nữa đi. Hắn vừa nói xong, Kizaru lập tức từ trên ghế biến mất, xuất hiện phía sau Cloud. Người đã từng chỉ bị mỗi đá sao? Cloud đá ngang một cước, chân bao trùm Busosoku ngăn trở một đá của Kizaru, trở tay rút đao, một đao chém ngang tới Kizaru. Lưỡi đao xẹt qua, chỉ thấy ở một phương khác, một chân lần nữa xuất hiện, hung hăng đá tới, bành, thiên thủ các ở phía sau xuất hiện một động lớn, một thân ảnh từ đó bay vụt ra ngoài, đâm vào đại đình phía sau, kích thích ra một đoàn khói bụi, nơi này là đình viện của lão phu, cứ chỗ này luận bàn một chút đi, nếu thật sự muốn hủy ký túc xá của lão phu vẫn rất đau lòng nha. Kizaru đứng ở không trung, khẽ nói, xoát, trong bụi mù, nhấp nhoáng một đạo chảm kích màu vàng bay lượn, xông thẳng tới chân trời. Thật đáng sợ, chảm kích bay lượn, đại kiếm hào. Kizaru lộ ra vẻ kinh ngạc, hai tay hợp lại, lôi ra một thanh kiếm ánh sáng. Thiên Tùng Vân Kiếm, hai tay của ông cầm kiếm, nhanh chóng bổ vào chảm kích bay lượn. Trong nháy mắt tiếp xúc, một cơn sóng từ không trung bộc phát. Thổi tới khiến vách tường xung quanh vỡ ra mấy mảng. Trảm kích bị ông ta đánh tan. Ghép ô, trong bụi mù, Cloud cực nhanh đạp lên không trung, lập tức xông đến trước mặt Kizaru, tay bày ra thế cư hợp, chém ra một đao, Nguyệt Lung, xoát, một tia chớp ngang từ phía trước chợt lóe lên, cắt đứt đầu Kizaru, mang ra một vầng sáng màu vàng. Thân hình Kizaru biến mất, xuất hiện ở cách đó không xa. Thật đáng sợ, cư hợp đạo, ngươi lại am hiểu loại kiếm thuật này sao? Ánh mắt lão già ông thật độc. Cloud lần nữa vung vỏ. Trên vỏ đao bao trùm Busosoku. Thân hình bỗng nhiên lóe lên. Nhất đao lưu, Gepo nhất tiến thiên. Cloud đột ngột xuất hiện sau lưng Kizaru. Lưỡi đao sen lẫn Busosoku ở thời khắc này vào vỏ. Hắn am hiểu kiếm thuật. Trừ vô minh thần phong lưu ra. Thì chính là cư hợp. Tất cả kiếm chiêu đều là lấy cư hợp làm chủ. Chỉ một đao chém rách thân thể Kizaru. Kizaru nhìn thân thể bị chém, cong miệng làm vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trở tay quất tới một kiếm. Đương, Cloud xuất đao cực nhanh, va chạm cùng kiếm ánh sáng. Đương đương đương, trên không trung, Busosoku đen cùng kiếm ánh sáng chiến đấu cùng nhau, liên tục va chạm mấy lần. Kizaru này, năng lực trái cây hàng đầu. Kỹ thuật đá trong thể thuật cũng là hàng đầu. Mà kiếm thuật tự nhiên cũng là hàng đầu. Hai tay Kizaru cầm kiếm. Sau khi va chạm mấy lần cùng Cloud. Một kiếm ép xuống. Mượn năng lực từ trên không. Ép Cloud xuống. Hai chân Cloud vừa hạ xuống đất. Cả người lại nhảy lên. Hai chỉ lướt trên lưỡi đao một vòng. Màu vàng sen lẫn Busosoku biến thành màu đen. Vô minh thần phong lưu áo sát nhân kiếm, giao long. Một đao này chém tới Kizaru. Một đao kia khiến đồng tử Kizaru hơi co vào. Lưỡi đao chém tới thân thể hóa thành ánh sáng của Kizaru. Ông một lần nữa ngưng tụ trên không trung cách đó không xa. Nói, không chém chúng đâu. Tiểu ca, vừa nói ra lời này. Kizaru lại sững sờ. Thân thể lần nữa tán ra chia năm xẻ bảy. Ánh sáng hợp thành hình người cách Cloud không xa. Kizaru gãi đầu, cảm thán nói. Thật sự khiến cho người ta kinh ngạc. Rõ ràng tránh được nhưng nước trong không khí cũng trở thành lưỡi dao của ngươi sao? Dính vào một điểm, cũng sẽ khiến máu huyết trong cơ thể lão phu mất khống chế. Còn may lão phu là hệ lô gia đâu. Một chiêu thì lão có thể tránh. Nhiều thêm mấy chiêu như vậy thì sao? Cloud nhe răng cười. Hai chỉ gạt về lưỡi đao. Vô minh thần phong lưu áo nghĩa, thanh long. Trong không khí, lượng nước không ngừng bị rút ra. Theo Cloud vung đao, gần như hình thành sóng lớn trên không trung. Sóng lớn kia biến thành mấy dao long dương nanh múa vuốt. Vây Kizaru lại, áo nghĩa thanh long, chính là dao long bản nâng cấp. Dùng nhiều đạo dao long vây kẻ địch lại. Tiến hành chém giết cắn nuốt, lại cùng nhau chém xuống. Thật đáng sợ, chỉ là nước trong không khí. Nếu như ở bên cạnh biển cả, vậy thì càng phiền phức. Bát xích quỳnh câu ngọc. Kizaru khoanh hai tay, lượng lớn đạn laser từ quanh người phát ra. Rầm rầm rầm, phạm vi bắn này của ông xem như rất nhỏ. Chỉ khống chế trong đại đình viện kia. Nhưng oanh kích ra vẫn khiến đình viện vừa rồi còn tràn đầy khí tức nghệ thuật kia nhão nhoẹt. Biến thành một mảnh hỗn độn. Mà dao long bị đạn laser công kích lên không ngừng hòa tan. Hóa thành bọt nước rơi xuống đất này. Giống như mưa nhỏ chút xuống. Cách chương.